Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Vết Sẹo của tác giả Văn Sương. Bây giờ, giọng đọc Hùng Sơn chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm. Mỗi lần Thanh về thăm nhà, là bé Hải lại xà vào lòng anh. Con bé mới hơn 6 tuổi đầu, vừa vào học lớp 1, cứ bi bô đánh vần tên ba, tên mẹ, tên anh, tên chị và tên nó. Miệng nó chúm chím xinh xinh như con chim mới tập hót. Hải bím tóc đen tuyền buộc túm cứ ngúng quẩy dập dờn trên đôi bờ vai. Đôi mắt đen nhánh như hai hạt nhãn long lánh nhìn Thanh nũng nịu. Hai bàn tay con bé chẳng lúc nào yên. Hết giờ lên cằm, lên má, rồi lại nhổ tóc sâu cho ba Thanh. Nó đếm từng sợi tóc bạc hết cả những ngón tay, ngón chân của nó, rồi bỏ vào bàn tay Thanh. Còn phải tìm bắt bằng được con sâu làm tóc ba bạc. Nó mân mê chiếc sẹo bóng loáng ở đỉnh đầu Thanh. Con biết rồi, con sâu nó chui ở trong ni nì. Thanh bỗng thấy rờn rợn, khẽ mỉm cười với nó. Đã nhiều lần nó hỏi Thanh, ba ơi, mẹ nói với con, sẹo tròn to là do sâu mụt đồng đanh, sẹo nhỏ lốm đốm là do sâu chốc đầu, còn sẹo thành vết dài như của ba là do sâu chi ạ? À, cái sẹo này là do sâu vách đá, ba trượt chân ngã dập đầu vào vách đá đó. Thanh trả lời nó, nhưng nó không tin, cứ nằng nặc. Con sẽ bắt được con sâu đó cho ba coi. Mỗi lần nghe nó quả quyết như vậy, Thanh lặng người đi, chỉ còn biết nhìn nó, âu yếm vuốt vuốt lên mái tóc mềm mượt của nó. Lòng Thanh chịu nặng ưu tư. Hắn đến quán nhậu của lão Hách, nốc rượu say mềm. Đã từng nhiều lần say hết biết ở cái quán này, nhưng chưa bao giờ hồn vía hắn lại thăng thiên siêu thoát như vậy. Ngôi nhà đang quay cuồng chao đảo, rồi xoay tít mù như một cái trong chóng trước mắt hắn. Chân tay hắn bùn rùn thõng xuống như một hình nộm. Nhiều lần hắn cố lấy hết sức bình sinh để bước ra khỏi quán, nhưng không được. Mà nếu ra được nơi đây, biết đi đâu, về đâu? Trong vô thức, hắn bất lực tuyệt vọng. Hắn gục xuống thiếp đi. Trong cơn mê man, hắn thấy mình chơi vơi lơ lửng trên bầu trời xa thẳm. Những đám mây ngũ sắc như những bàn tay èo là của thiếu nữ mơn trớn lên da thịt êm dịu. Từng đợt gió trong lành phả vào lồng ngực căng phồng mát rượi. Những cung đền đài nguy nga tráng lệ. Những nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần trong những bộ cánh màu hồng dính lấy da thịt nõn nường, ngời ngợi hiện ra. Rất gần, rất gần. Đột nhiên, hắn ngập thở, dã rời. Như một chiếc lá bị cuốn đi bởi một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Hắn rơi thỏng xuống vực sâu hun hút âm u. Có bàn tay ai đang vỗ về trên người hắn trong cơn kinh hãi rùng rợn. Ăn cắp nguyên vật liệu bị đuổi việc. Được đây. Hắn mở mắt, lờ mờ nhận ra lão Hách chủ quán đang ở bên mình. Lão ta đang dấp chiếc khăn lạnh trên đầu hắn. Tỉnh rồi hả ông bạn? Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thôi, cứ nằm nghỉ cho lại sức. Lão Hách nói rồi bước ra khỏi phòng. Chiếc khăn lạnh chườm đá, những cốc nước chanh mát thấu lục phủ ngũ tạng, những bát cháo thơm phức nóng hổi đã mau chóng làm Hấn hồi phục sức lực sau cơn say. Hấn ở lại nhà lão Hách thêm mấy ngày nữa, nghe lời dỗ dành ngọt như mế lùi của lão Hách, hắn trở thành một cửu vạn thực thụ cho lão. Đất lành chim đậu, Hấn quyết định về quê bán thốc bán tháo căn nhà hương hòa của ông bà cha mẹ. Hắn bảo vợ, ở quê thì cứ là nghèo muôn năm không ngóc đầu lên nổi. Chẳng nơi đâu kiếm tiền dễ như ở trong đó, là một ngày ăn cả tháng cả năm. Vợ Hấn vốn hiền lành, nhu mì, chịu thương, chịu khó, lam làm. Biết bản tính chồng là kẻ đàn đúm chơi bời, một tấc lên đến tận mây xanh. Nhưng thuyền thì phải theo lái, mà không biết ở đâu. Đành mẹ con khăn gói, nước mắt vắn dài theo Hấn. Số tiền bán đất bán nhà ở quê vừa đủ mua một mảnh vườn đồi và làm được một căn nhà nứa lá. Vợ Hấn tự an ủi. Thôi trời chẳng chịu đất thì đất phải nghe trời. Vợ chồng chịu cực chịu khổ chí thú làm ăn thì cũng chẳng đến nỗi nào. Hai vợ chồng lên dãy tỉa bắp, trồng rắn, trồng khoai, trồng chuối, hái măng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Hấn giao toàn quyền cho vợ. Hấn đi từ sáng đến tối mịt, có hôm đến sáng ngày hôm sau mới về. Chân nằm đá chân chiều, quần áo nhầu nhĩ, mặt mũi bơ phờ, sặc sụa mùi bia rượu. Cứ vài ba ngày, Hấn hình hoàng rúi vào tay vợ một nắm tiền đến mấy trăm ngàn. Vợ Hấn hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế? Hấn nhấm nhặt. Tiền làm ăn chưa ở đâu nữa, không lẽ từ trên trời rơi xuống à? Vợ Hấn không dám căn vặn chồng. Tiền thu được từ nương rẫy tằn tiện đủ nuôi sống hai vợ chồng và đứa con gái. Số tiền Hấn đem về, vợ Hấn gom góp dần, rồi cũng mua được chiếc xe máy, tivi và những dụng cụ sinh hoạt trong gia đình. Cuộc sống gia đình Hấn thời gian đó có phần dư giả. Nhưng sau đó, tiền Hấn đưa về cho vợ cứ ít dần, lâu dần rồi chẳng thấy đâu nữa. Mỗi lần về nhà là Hấn đều trong tình trạng say khướt. Vợ có điều khuyên giải là sừng sộ hăm dọa. Lỡ lời nặng nhẹ là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Càng ngày, Hấn càng hung hãn bất cần đời. Dân vùng biên này mặc định cho Hấn biệt danh để đời. Hấn phèo và kháo nhau. Đừng có dây vào thằng điên ấy mà mang họa. Cuộc sống của gia đình Hấn căng lên như dây đàn vặn hết cỡ. Khổ thân vợ Hấn mới sinh đứa con thứ hai được ít ngày, đã phải lên dãy làm cỏ, tỉa bắp, trồng khoai. Vợ sinh con gái, Hấn phèo lại càng bất mãn, chán nản hơn, đi đâu cũng bộ bồ. Toàn là đồ vịt rời. Không chỉ có vậy, tài sản trong nhà cứ dần dần mà bay. Chiếc xe máy mọc cánh đầu tiên, rồi đến chiếc tivi, bộ bàn ghế salon. Vợ Hấn buồn bã hỏi, Hấn phèo mặt tỉnh bơ bảo. Mình làm cửu vạn, bị hải quan bắt nên đền cho người ta. Làm ăn có lúc được lúc mất. Vợ Hấn nhỏ nhẹ. Đừng đi cửu vạn nữa mình ạ. Làm việc phi pháp, rút cục không có hậu đâu. Của thiên rồi cũng trả địa thôi. Ở nhà làm nương dẫy với tôi, tuy không giàu có, vất vả đôi chút, nhưng cũng đủ sống. Vợ chồng con cái sum vầy sớm tối có nhau. Thành đến trước cửa nhà Hấn phèo đã lâu, nhưng chần chừ mãi không vào. Tiếng Hấn phèo oang oang hậm hực. Đúng là đàn bà, biết một, không biết chín, mười. Mở mắt ra mà nhìn thiên hạ họ làm giàu kìa. Chỉ chằm chằm bắt mấy người cửu vạn làm thuê kiết xác. Còn bọn đầu nậu, dầu nứt đố đổ vách thì làm ngơ. Thành công tác ở đội cơ động tại vùng biên này gần 10 năm. Đã cùng đồng đội bắt nhiều vụ buôn lậu hàng cấm qua biên giới. Hàng hóa buôn lậu của đủ các thành phần lứa tuổi. Thanh niên, phụ nữ, người già, vị thành niên. Nhiều đối tượng là chủ đầu nậu, cùi cõng hàng cấm chuyên nghiệp làm giàu bất chính. Nhưng cũng có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn kiếm sống qua ngày. Có nhiều kẻ với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt đầy mánh khóe. Nhưng cũng có những giọt nước mắt ngậm ngùi, những lời van nài cầu xin như những tiếng tơ ngân dung rơi cứa vào lòng Thanh. Cha cháu đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Con tôi hai đứa đang học đại học. ba đứa cháu ngoại của tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chao ôi, cái ranh giới thiện ác thực hư mong manh như một sợi chỉ. Nhiệm vụ của người chiến sĩ và lương tâm. Đang chìm sâu trong nỗi suy tư, tiếng hấn phèo chửi ông ổng vọng ra đánh thức anh. Cái loại lòng dạ sắt đá, thú độ lốt người, có vay rồi sẽ có trả, có ngày tao sẽ cho chúng mày biết tay. Không thể nấn ná hơn được nữa, Thành miễn cưỡng bước vào nhà. Vợ Hấn đon đà, mời bác xơi nước. Hấn phèo gườm gườm đôi mắt vằn đỏ nhìn Thanh rồi đi xuống bếp. Hắn rút cây dựa sắc lẻm chẻ củi phầm phập toang toác, dường như để hả giận và dằn mặt Thanh, chứ ngày thường có bao giờ hắn giúp vợ con như vậy đâu. Thanh biết Hấn phèo cố tình tránh mặt nên anh nhỏ nhẹ nói với vợ Hấn. Gia đình anh chị thuộc diện khó khăn của xã. Một mình chị vất vả gánh vác lo toan nuôi nấng các cháu. Công việc nương rẫy có chi nặng nhọc, chị đừng ngại, chúng tôi sẽ cử anh em trong đơn vị xuống giúp. Vợ Hấn vẻ mặt rụt rè ấp úng. Dạ, cảm ơn các anh. Em biết các anh rất quan tâm. Vậy mà em đã khuyên giải anh ấy nhiều, nhưng... Chúng tôi cũng đã bàn với chính quyền địa phương giúp chồng chị để có việc làm ổn định. Khuôn mặt vợ Hấn vụt sáng lên. Dạ, được như vậy thì còn gì hơn nữa. Em ngày đêm mong mỏi, nhưng chỉ sợ anh ấy. Gò Treng. Vùng núi khe đá là một khu rừng cây gai bùng nhùng chằng chịt, rắn, rết, muỗi, sen, vắt, nhiều vô kể. Hễ người thấy hơi người là sán đến, nhâu nhâu như tạm ăn sỗi. Địa hình là hết sức hiểm trở, một bên là vách đá dựng đứng lởm chởm như những bàn chông khổng lồ. Một bên là vực sâu thăm thẳm, là vùng rừng thiêng nước độc vào loại nhất. Nếu không có việc gì thật cần thiết thì chẳng ai dám vào. Đêm nay, đội cơ động của Thanh nhận lệnh phá một chuyên án buôn lậu hàng cấm đặc biệt qua biên giới tại đây. Đã hơn 12 giờ đêm, trời mùa đông, mưa lất phất, sương mù ùn ra dày đặc, ướt đẫm quần áo, gió hun hút thốc vào da thịt, buốt thấu xương, khiến ai nấy run lên cầm cập. Thanh thầm nhủ, bọn buôn lậu thường lợi dụng thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở để tổ chức các phi vụ buôn lậu lớn. Phương thức và thủ đoạn của chúng hết sức tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Chỉ cần một sơ hở nhỏ là chúng tẩu tán hàng hóa hoặc chống trả quyết liệt, kể cả việc sử dụng vũ khí. Buổi chiều hôm đó, từ quán nhậu trở về, miệng sặc mùi rượu, nhưng vẻ mặt Hấn phèo hớn hở. Hắn nói với vợ, có một phi vụ lớn mình à, nếu chót lọt thì sẽ trúng quả đậm. Chẳng cần mình khuyên can, sau vụ này tôi sẽ giải nghệ, rồi tìm một việc làm khác cho ra tấm ra miếng. Nói rồi, Hấn phèo liếc mắt nhìn bé Hà đang ngồi học ở chiếc bàn cuối nhà. Tối nay con đi với bố nhé. Đi đâu hả bố? Bé Hà nhìn Hấn phèo hỏi. Đã bảo đi với bố là đi với bố. Vợ Hấn căn vặn chồng. Mình làm gì không biết, nhưng đêm hôm rét mướt, rừng rú hiểm độc, có đem về cả núi vàng, tôi cũng không cho con bé đi đâu. Ái chà chà, thánh tướng nhỉ? Học cái kiểu ăn nói ấy từ bao giờ thế hử? Tao cho một tát để chó ngậm cả hàm răng bây giờ. Hấn phèo sực sộ. Xin ông để mẹ con tôi yên. Hấn phèo đổi giọng thẽ thọt. Tôi đã bảo rồi mà ngu lâu. Có việc hệ trọng thì mới cần đến nó. Nó còn nhỏ, lỡ có bị bắt thì cũng không quy tội được. Mà tôi để cho nó đi sau, nếu có động, chỉ việc vất hàng là xong. Lão chủ quán đã tính toán kỹ rồi, bà khỏi phải lo. Không dám nhử con trong củi sắt thì làm sao bẫy được cọp beo. Tôi cắn cỏ lại ông, xin ông đừng đày đọa con bé. Trời gần về sáng, sương mù càng dày đặc. Gió lạnh buốt phả vào da thịt như dao cứa. Nhưng Thanh và anh em vẫn quyết tâm mai phục. Bỗng có những tiếng vỗ cánh phần phật của chim, tiếng xào xạc của cây rừng, tiếng rào rạo bước chân người. Thanh ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị, rồi dán mắt về phía có tiếng động. Những bóng người lờ mờ đang tiến lại gần. một tiếng hô đanh gọn, đứng lại. Những ánh đèn pin lấp loáng từ xung quanh rọi thẳng vào những bóng người đang củi cõng. Tất cả sững sờ, đứng ngây ra không kịp phản ứng. Mọi người sợ hãi tuân thủ theo mệnh lệnh của Thanh đưa hàng về trạm. Riêng hấn phèo do dự một hồi, rồi vứt bao hàng xuống đất ngang ngạnh. Hàng đó, các ông lấy đi. Thanh sẵn giọng. Chúng tôi yêu cầu ông đưa hàng về trạm. Hấn phèo vờ vĩnh nhăn nhó. Tôi đau bụng quá, không đi được. Thanh vẫn kiên quyết. Ông phải đưa hàng về trạm. Hấn phèo ngồi thụp xuống, rồi vẫn giọng điệu cũ. Tôi nói thật mà, các ông có đánh chết thì cũng chừng đó thôi. Ngày mai tôi sẽ có mặt tại trạm. Xin các ông hãy tin tôi. Thanh kiểm tra bao hàng của hấn phèo thì thấy toàn là thuốc lá sét. Nghe tiếng hô đanh gọn của Thanh, bé Hà đi sau cùng nép vội vào một thân cây. Vóc người nhỏ nhắn cùng với một gói hàng chừng hơn 1 kg nên chẳng ai phát hiện thấy. Bé Hà rón rén men theo cây rừng rời xa chỗ bố nó và mấy người đang bị bắt. Hốt hoảng và sợ bị bắt, bé Hà cứ thế dò dẫm đi. Màn đêm dày mịt chất chồng, tiếng côn trùng rùng rợn vây bủa lấy nó. Trời lạnh, mà nó mồ hôi cứ tứ ra, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập, toàn thân nổi da gà. Nhưng lời căn dặn của bố, đây là món hàng rất quý. Nếu con để mất hoặc bị bắt, người ta sẽ giết bố. Cứ ám ảnh trí não của nó. Nó đi không phương hướng bằng đôi bàn chân mỏi sừ, sưng tấy. Đôi bàn tay của quạng, tứa máu, tê cóng, quần áo rách tươm, mặt mũi tóc tai bơ phờ, rối tung. Trời bắt đầu nặng hạt. Bé Hà ướt như chuột lội, lạnh run. Tiếng suối chảy đổ vào vách đá gần đó. Nó nghe như có tiếng cọp gầm gừ, tiếng sói chu chéo. Nó hình dung bộ răng trắng ẩn nhe của chó sói và nanh vuốt sắc lẹm dữ dằn của cọp đang nhằm nó xông tới. Bé Hà dùng mình co rúm lệch đầy. Tiếng gầm gừ chu chéo mỗi lúc một gần hơn, ghê rợn hơn. Bé Hà hoảng loạn, kinh khiếp. Nó vấp vào một gốc cây ngã xoài, rồi lồm cồm bò dậy, cố dướn lên thật nhanh. Bất ngờ, nó hụt chân dúi vào một lùm cây. Nó chới với, cố níu lấy, nhưng không được. Cứ thế, nó rơi xuống dòng nước lạnh cắt da cắt thịt. Chờ mọi người đi xa, hấn phèo quay lại tìm con. Hắn lần mò từ vị trí bé Hà nép mình vào thân cây. Nhưng trời tối bịt bùng, cây cối rậm rạp, khói sương mù mịt. Hắn không biết phải đi theo hướng nào. Hắn vừa chạy vừa gọi, gọi khàn cả cổ họng, vẫn không thấy tiếng bé Hà hồi âm. Cây rừng thẳm sâu, nín lặng. Côn trùng im bặt. Chỉ có tiếng của hắn vừa man dại, vừa thảm thiết, từ bốn phía dội ngược trở lại, sẽ nát tâm can hắn. Hắn phèo hoảng loạn, phát cuồng như một con thú mất con. Hắn chạy thục mạng lên những đèo dốc, rồi lao xuống những vực sâu. Con ơi, con ở đâu? Trời ơi, gói hàng, bố giết con rồi. Nỗi đau, sự ân hận đã khiến hấn phèo trở nên điên dại. Hắn vung tay vung chân, đấm đá liên hồi vào những thân cây rừng, vào những hốc đá, đến tướp máu tê dần, không còn biết đau đớn nữa. Mệt lạ, tuyệt vọng, hấn phèo hự lên mấy tiếng, rồi gục xuống một gốc cây. Hai hàng nước mắt trào ra. Bé Hà chết. Hấn phèo như một kẻ điên dại, thân thể tàn tạ, đôi mắt lúc nào cũng long lên sòng sọc, miệng không ngớt chửi rủa. Chúng mày đã giết con tao, nợ máu phải trả bằng máu, tao sẽ cho chúng mày lên ngồi nóc tù. Vợ hắn như một người mất trí. Nỗi đau như xé nát tấm thân còm cõi của chị ra từng mảnh. Chị chết đi sống lại mấy lần, suốt ngày làm nhảm. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con bé chết ở trong rừng rồi phải không? Nước trôi con bé rồi phải không? Mày là kẻ giết người, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Trời ơi, con ơi, con ơi. Con chết, vợ ốm nặng, tài sản trong gia đình chẳng còn gì đáng giá. Hấn phèo liều lĩnh tìm đến nhà lão Hách. Ông cho tôi ứng ít tiền để lo mai táng cho con bé và chữa trị cho bà xã. lão Hách khác hẳn mọi khi, mặt đanh lại lạnh tanh. Tao không phải là nhà sản xuất tiền để cho hạng người như mi. Khuôn mặt hấn phèo thiểu não. Ông thương tôi cùng quẫn hết đường rồi. Tao tưởng mi khôn ngoan mấy bảy đường làm ăn. Mi làm mất của tao bạc tỷ, làm tao phá sản. Tao chưa trị tội mi. Rứa còn dám vác cái mạng cùi đến đây. Cút đi cho khỏi ngứa mắt tao. Tôi đâu có muốn thế mà con tôi. Mi đến bắt đền tao phải không? Tao nghe mấy thằng đệ tử bảo chính vợ chồng mi đã tố giác tao với tụi hải quan biên phòng. Đồ lừa thầy phản bạn. Hấn phèo không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, ấm ứ. Ông bảo sao? Ai tố giác? Còn ai nữa? Mi còn giả vờ à? Biết. Hấn phèo bị mấy thằng đệ tử của lão Hách xô ra đường trong sự bất lực. Đêm, rừng núi dọc vùng biên đậm đặc, thâm u bí hiểm. Tiếng thú rừng, tiếng côn trùng, vòng vọng, giả dích, dâm gian, đủ thứ âm thanh man dại. Từng lớp sương mù thi nhau dài xuống bạc xóa. Từ xa nhìn, vùng khe đá như một ốc đảo nổi trôi trong khói sương mù mịt ám lạnh. Một ánh đèn pin chợt lia loáng qua người thanh. Một bóng người lao thẳng đến. Một tiếng gừ trong cổ họng cổ nén thoát ra. Tao giết. Thanh quay lại, thoáng nhìn thấy một người, đôi cánh tay đang vung cao một vật thể đen xì nhằm đầu anh bổ xuống. Thanh chỉ kịp đưa chiếc roi điện lên đỡ. Choang! Chiếc roi điện văng ra tóe lửa, vật thể cắm phập vào đầu Thanh tê buốt. Ôi, hấn phèo! Thanh chỉ kịp kêu lên rồi gục xuống. Đồng đội đi sau nghe tiếng kêu và tia lửa lóe lên từ chiếc roi điện chạy bổ tới. Dưới ánh đèn pin, Thanh nằm sõng xoài trên mặt đất, đầu đầm đìa máu. Chiếc roi điện và chiếc mũ cứng văng ra gần đó. Thanh được đưa về trạm xá xã, rồi tức tốc đưa lên bệnh viện tỉnh. Anh mê man cho đến sáng hôm sau mới tỉnh. Vết thương khá sâu, làm vỡ hộp sọ khoảng 5cm và mất rất nhiều máu. Hơn nửa tháng sau, vết thương mới tạm ổn. Vợ hấn phèo chết, để lại đứa bé sinh chưa đầy tháng. Chính quyền địa phương và các cán bộ trạm y tế muốn đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi, nhưng còn đắn đo vì bé quá yếu. Họ kêu gọi các gia đình nhân dân và cán bộ trong địa phương, ai có điều kiện thì nhận nuôi. Thanh quyết định bồng đứa bé về cho vợ. Nhân dân trong xã đều còn nhiều khó khăn, bận bịu công việc nương rẫy, khó có điều kiện chăm sóc. Cán bộ trong đội cơ động đa phần là thanh niên chưa lập gia đình. Một số đôi vợ chồng mới cưới lại chưa có con, chăm sóc bé không tiện. Chỉ có gia đình mình là tương đối ổn định em ạ. Em đã nuôi hai mặt con qua thời thơ bé, đã giàu kinh nghiệm nuôi trẻ. Hãy cứu lấy nó. Tội lỗi của người lớn, lẽ nào trẻ thơ phải gánh chịu? Sống với chồng nhiều năm, Hằng biết tấm lòng cao thượng của Thanh. Chị một nắng hai sương làm vườn, làm ruộng, làm thêm nghề phụ, nuôi dạy con cái cho anh yên tâm công tác. Là người đàn bà cam chịu, vất vả đã nhiều, khổ thêm một phần nữa chẳng sao. Chị chỉ lo lương anh không cao, thu nhập của chị chẳng đáng là bao, bận thêm con mọn, kinh tế gia đình khó khăn, liệu anh có yên tâm công tác không? Nhưng nhìn đứa bé đang khóc ngặt vì đói sữa, tình cảm của người mẹ trỗi dậy trong lòng chị. Chị thương cảm giang tay đón đứa bé anh đang ôm gọn trong lòng. Nhìn vợ nựng đứa bé, Thanh mơ tưởng tới một ngày hắn trở về làm ăn lương thiện biết nhường nào. Nhưng bây giờ hắn phèo ở đâu? Có người bảo anh ta mất trí, có người lại bảo anh ta đi vào vùng khe đá và không thấy về. Bao nhiêu con người lương thiện bị kẻ xấu đẩy vào đường cùng, còn bao nhiêu người nữa sẽ bị lừa gạt dụ dỗ vào con đường đó? Bao nhiêu người vì những hoàn cảnh ngặt nghèo mà phải dấn thân vào con đường cùng? Bằng cách nào để ngăn chặn sớm cứu vớt họ? Những ý nghĩ chồng chéo day dứt làm đầu anh đau nhức, mặt tái mét. Hằng đỡ chồng nằm xuống giường, lấy khăn ấp lên trán anh. Chị xoa nhẹ lên ngực anh, âu yếm như cưng chiều một đứa trẻ, rồi khẽ khàng: sáng mai em sẽ làm giấy khai sinh cho con. nhìn bé Hải nhổ tóc bạc và mân mê chiếc sẹo tìm bắt sâu cho Thanh. Hằng âu yếm mỉm cười, lòng chị nao nao, chưa chan bao nỗi niềm. Vậy mà đã hơn 6 năm rồi. Nhớ lại ngày Thanh bế nó về nhà, chị rưng rưng nước mắt. Bỗng trông thấy mẹ đứng thẫn thờ nhìn hai bố con, bé Hải chạy xa vào lòng mẹ. Mẹ ơi, nhất định con sẽ bắt được con sâu trên đầu ba, để tóc ba không còn bạc nữa. Thưa các bạn, chuyện ngắn Vết Sẹo của tác giả Văn Sương có cốt truyện kịch tính. Đó là cuộc đối mặt khi trực diện lúc gián tiếp giữa những người lính biên phòng cùng lực lượng hải quan. Nhân vật đại diện là Thanh, cán bộ công tác ở đội cơ động, và những kẻ buôn lậu xảo quyệt ở vùng biên như nhân vật Hách và Hấn Phèo. Lão Hách trong vỏ bọc chủ quán thực chất là trùm buôn lậu. Còn kẻ mang biệt danh Hấn Phèo chỉ là một tên cừu vạn làm thuê liều lĩnh và cùng đường, là một dạng trí phèo đời nay. Chuyện có nhiều tình huống truy đuổi những kẻ buôn lậu hàng cấm qua biên giới với các tình tiết gay cấn ly kỳ. Nhưng không đơn thuần chỉ là rượt đuổi vây bắt, mà tác phẩm chú ý khai thác góc độ nhân văn. Chính vợ chồng Thanh đã cưu mang bé Hải, con của Hấn, và nhận làm con nuôi ngay từ khi bé chưa đầy tháng. Là cán bộ hải quan công tác ở đội cơ động, Thanh đã chứng kiến nhiều cảnh ngộ ranh giới giữa thiện ác, thực hư, rất mong manh. Vợ Hấn chịu đau khổ vì chồng, con cái lớn chẳng may mất đi, cũng chỉ vì sự mù quáng, liều lĩnh của Hấn trong cơn khát tiền. Hấn trong lúc cùng quẫn vì con chết, vợ ốm nặng, đã tìm cách sát hại Thanh. Nhưng Thanh là người có tấm lòng cao thượng. Chính anh đã chủ động nhận bé Hải, con của kẻ thù ác về nuôi với suy nghĩ giản dị. Hãy cứu lấy đứa trẻ, tội lỗi của người lớn, lẽ nào trẻ thơ phải gánh chịu. Bé Hải tuy sinh ra trong một gia đình với người cha đầy tội lỗi như Hấn Phèo, nhưng may mắn đã có người cha nuôi và mẹ nuôi là vợ chồng Thanh. Vết sẹo trên đầu Thanh là do Hấn Phèo gây ra trong một lần anh đụng độ với hắn. May mắn là anh đã thoát chết. Hình ảnh vết sẹo mở đầu chuyện và cũng kết thúc tác phẩm với dụng ý rõ rệt của tác giả. Nhất định cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Bé Hải sẽ được nguồn thiện, lòng bao dung, nhân ái nuôi dưỡng. Cuộc đời sau này của bé sẽ rộng mở những điều tốt đẹp. Chuyện ngắn Vết Sẹo đậm chất hiện thực, tuy dữ dội nhưng cũng thấm đượm lòng nhân ái. Tội ác sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng điều băn khoăn day dứt chính là vẫn còn những người vì hoàn cảnh mà phải dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp. Hay bao người bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt và dụ dỗ đi vào con đường bất chính. Đó cũng là day dứt của tác giả và của nhân vật chính, đòi hỏi mọi người cùng chung tay góp sức ngăn chặn và phòng chống cái xấu cái ác, để không còn những vết sẹo tinh thần ám ảnh day dứt. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.